Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 viết chữ. Thích, Lan Đoá Đoá cầm lấy di động tới, yêu thích không buông tay tả nhìn xem lại nhìn một cái, thích liền hào. Này di động, là Quân Diệu công ty bên trong nghiên cứu phát minh di động. Chỉ có 2 bộ, hơn nữa ở di động của nàng trang bị hệ thống định vị. Về sau mặc kệ nàng đi nơi nào, hệ thống định vị liền sẽ tự động đem nàng tọa độ gửi đi đến hắn di động thượng. Như vậy, hắn liền không cần lo lắng sẽ tìm không thấy nàng. Lan Đoá Đoá hưng phấn không 2 giây, lại khơi dậy suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ. Nàng là thích, chính là nàng sẽ không dùng a. Quân Việt tự nhiên là nhìn ra nàng tâm tư. Từ nàng trong tay lấy qua di động, ta tới giáo ngươi dùng. Lan Đoá Đoá ngơ ngẩn nhìn hắn. Quân Việt tựa hồ, tổng có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Quân Việt giáo nàng như thế nào gọi điện thoại. Chốt mở cơ, chờ cơ bản đồ vật. Thậm chí còn chi kỷ hạ mấy cái ích trí trò chơi nhỏ. Cũng nhất mở ra tới. Hướng nàng làm mẫu một lần chơi pháp, đến nỗi mặt khác. Cũng chỉ có chờ đến nàng học xong biết chữ, mới có thể chậm rãi giáo nàng. Lan Đoá Đoá bản thân liền rất thông minh. Quân Việt làm mẫu một lần, nàng trên cơ bản liền học được. Nàng đôi tay chống cằm, khuỷu tay để ở án thư, buồn bực nhìn Quân Việt. Kia ta khi nào mới có thể học tập biết chữ? Quân Việt cười cười. Chờ đến lão sư tới, ngươi liền có thể học. Có lẽ là không thể gặp tiểu nữ hoa này vẻ mặt uể oải ỉu xìu bộ dáng. Hắn lại nói, ta trước giáo ngươi viết tên của mình, tốt không? Viết nàng tên của mình sao? Hảo a. Lan Đoá Đoá lập tức nhắc tới tinh thần. Quân Việt từ trong ngăn kéo lấy ra một trương giấy trắng, cầm lấy trên mặt bàn bút máy, đặt ở Lan Đoá Đoá trong tay, hơn nữa giáo nàng chính xác cầm bút tư thế, sau đó đại trưởng bao vây lấy tiểu nữ hoa tay nhỏ. Tuấn Mỹ sườn mặt dán ở tiểu nữ hoa mặt sườn, ấm áp hô hấp. Tất cả chiếu vào Lan Đoá Đoá duyên dáng thiên nga cổ bạn. Lan Đoá Đoá chỉ cảm thấy cổ ngứa, giống như có người dùng lông chim nhẹ nhàng mà ở vỗ về nàng cổ giống nhau. Quân Việt, ngươi ly ta xa một chút, ta ngứa. Lan Đoá Đoá nhịn không được rụt rụt cổ. Quân Việt hắc mâu trung tiềm tàng tinh tinh điểm điểm ý cười, lại ra vẻ nghiêm túc sụ mặt. Như vậy ngươi mới có thể học được vận dụng ngòi bút, nghiêm túc học nga. Lan Đoá Đoá thè lưỡi, nàng chính là một tiểu bạch, dù sao Quân Việt nói cái gì nàng liền làm cái đó. Thấy nàng ngoan ngoãn không nói chuyện nữa, Quân Việt vừa lòng cong cong môi, nắm Lan Đoá Đoá tay nhỏ, chậm rãi động bút. Trong chốc lát, Lan Đoá Đoá này 3 chữ liền xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Ngừng tay, tiểu nữ hoa nhìn chằm chằm trên giấy 3 chữ, lại quay đầu nhìn cùng chính mình dán đến cực gần Quân Việt. Quân Việt, đây là tên của ta sao? Tiểu nữ hoa xanh biển con ngươi tinh lượng, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hưng phấn ửng đỏ, đỏ bừng cánh môi lúc đóng lúc mở, như là ở không nói gì chung dẫn a dụ Quân Việt ngắt lấy giống nhau. Quân Việt hầu kết giật giật, hắn rất tưởng nếm thử nàng điềm mỹ. Trên thực tế, hắn như vậy tưởng, cũng làm như vậy. Quân Việt trước nay liền không phải một cái sẽ ủy khuất chính mình người. Ở Lan Đoá Đoá còn không có phản ứng lại đây là lúc, Quân Việt bỗng nhiên cướp lấy nàng cánh môi, lâu dài một hôn qua đi. Lan Đoá Đoá cả người đều mềm mại qua ở Quân Việt trong lòng ngực, cánh môi sưng đỏ, phiếm oanh oanh ánh sáng, đôi mắt mê ly, vừa thấy liền biết bị nào đó nam nhân khi dễ đến không nhẹ. Ta nhiều đóa thật thông minh, vừa học liền biết. Nam nhân tiếng nói thấp thuần thả thỏa mãn, cũng không biết là đang nói nàng viết chữ, vẫn là đang nói nụ hôn này. Lan Đoá Đoá thở phì phì phồng lên quai hàm, một lời không hợp liền thân thân, chán ghét, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.